Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 108, giao chiến, góc truyện audio.com. Vài ngày trôi qua, vẫn như thường lệ vụng trộm với Sunet. Sau cuộc mây mưa ác liệt, hai người ôm nhau nghỉ ngơi. Đối với việc của Sunet và Lý Thiên Ngọc, Sijun cũng không biết, hơn nữa Sijun cũng thuộc đội y nhẫn giả của làng lá cho nên trong lúc bình thường cũng hay ở tại bệnh viện. Khi nào rảnh hoặc có việc cần báo cáo mới làm phiền Sunet mà thôi. Trong lúc vuốt ve cơ thể Sunet, Lý Thiên Ngọc cũng đồng thời tiết lộ thông tin về Akatsuki cho nàng. Trong đó có việc Akatsuki có những ai, năng lực của từng tên, hắn cũng nói cho nàng biết về cuộc gặp mặt giữa thuộc hạ Orochimaru là Kabuto và Sasori sắp diễn ra. Sunet cũng không cần tìm hiểu nguồn gốc thông tin. Hắn nói thì nàng sẽ tin. Thứ nhất Lý Thiên Ngọc chẳng việc gì phải nói dối hay bịa đặt đối với nàng vì hắn không có lý do để làm thế. Thứ hai đây là nàng tin tưởng vào hắn. Hơn nữa thông tin hắn nói ra một số chỗ cũng trùng khớp với báo cáo của Jiraiya về Akatsuki. Hơn nữa còn chi tiết hơn cho nên nàng không mảy may nghi ngờ. Qua lời kể của hắn, nàng cũng biết sắp tới sẽ có một cuộc chiến mà nạn nhân chính là ngôi làng này. Không chỉ một đám Akatsuki mà Orochimaru cũng là một mối nguy không nhỏ. Cho nên đợi khi Lý Thiên Ngọc rời đi, nàng liền sai người bắt đầu bố trí phòng thủ cũng như thiết lập các điểm báo động ẩn từ khoảng cách ngoài 1 km xung quanh ngôi làng. Đồng thời triệu tập Kakashi và Yamato, chính là muốn hai người cộng thêm Lý Thiên Ngọc, Sakura và Naruto tiên hạ thủ vi cường chặn đánh Orochimaru và Sasori. Cao tầng làng lá từ khi Danzo bị Lý Thiên Ngọc giết đã bị nàng tước bỏ quyền lợi. Đồng thời nắm giữ trong tay, giờ lời nói của nàng chính là mệnh lệnh cho nên không người nào dám phản bác. Mặc dù hơi khó hiểu đối với mệnh lệnh như vậy, cũng có chút gọi là khổ sai nhưng mọi người vẫn chấp hành. Đặc biệt đám ANBU rút thuộc hạ của Danzo cũng sát nhập vào đội ANBU. Tất cả đều nằm dưới quyền kiểm soát của Sunet. Tại sao, Sunet lại muốn Yamato đi cùng thì cũng là vì Naruto. Trước đó, Jiraiya cũng đã đề cập tới trong quá trình tu luyện hắn bị Naruto sau khi chuyển hóa sang trạng thái tư vĩ đánh suýt nữa thì treo máy. Mất sức chín châu hai hổ mới kiềm chế lại được Naruto. Sunet nếu muốn Naruto tham gia nhiệm vụ mà không phải muốn hắn ở trong sự bao bọc của mọi người, thì nhất thiết phải có người kiềm chế lại được cửu vĩ. Người này không ai khác chính là Yamato, người mang mộc độn nhẫn thuật của đệ nhất, hơn nữa thông qua Lý Thiên Ngọc, Sunet cũng đại khái ước lượng được sức mạnh của Sasori. Tính toán lại một chút, nếu Kakashi, Lý Thiên Ngọc cộng thêm Yamato nếu đánh lên lại thêm hai người Naruto và Sakura yểm trợ thì Sasori và Orochimaru cũng khó có khả năng thắng được. Mà hắn cũng đánh chú ý tới con mắt Rinnegan của Nagato và Mangekyo của Sasuke. Nhân dịp này đi gặp xem Sasuke trình độ đã tới được mức nào. Cho nên thôi thì tiện tay giúp một chút vậy. Lý Thiên Ngọc chính là nghĩ thế. Đám Lưu Anh, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Thu Nhi, tất cả nữ nhân trong sáng thần không gian thỉnh thoảng hắn cũng đem các nàng ra ngoài thông khí. Dạo chơi xung quanh, tất nhiên chuyện này Sunet cũng biết, dù sao một đám nữ nhân, đông như một đội quân lại còn lạ mặt đều đột nhiên xuất hiện trong làng đi cùng Lý Thiên Ngọc. Nàng là Hokage mà không biết thì cũng quá vô dụng, cũng từng hỏi hắn đám nữ nhân này ở đâu ra. Lý Thiên Ngọc liền kiên quyết lôi nàng vào sáng thần không gian. Sunet sau đó cũng bỏ qua chuyện này không hỏi đến. Sau khi Sunet cũng đã xác định trở thành nữ nhân của mình, Lý Thiên Ngọc cũng chẳng keo kiệt mà hối đoái 3 viên hồi xuân đan, mỗi viên khiến người ta trẻ lại 10 năm. Một viên thọ nguyên đan giúp kéo dài 500 năm tuổi thọ. Đem cho nàng ăn, như vậy về sau dù Sunet có sử dụng thuật tái sinh thì hậu di chứng cũng sẽ không biến nàng trở thành một bà lão già nua nhăn nheo nữa. Do hắn đã tước đoạt một đám vĩ thú, cho nên Akatsuki cũng không đánh chú ý tới Gaara nữa mà sẽ chuyên môn nhằm vào làng lá tức cửu vĩ mà tấn công. Trận đánh này nếu diễn ra thì có lẽ hơi vất vả nhưng đối với thực lực bản thân, Lý Thiên Ngọc rất tự tin, hơn nữa tất sát kỵ hắn cũng không phải chỉ trưng cho đẹp. Nghĩ đến cho dù là Pain hay Madara ăn một chiêu đại thiên tịch diệt chỉ thì chắc cũng chỉ còn lại cạn. Đối với Lý Thiên Ngọc hắn chẳng có lý do gì để bảo vệ làng lá. Nhưng dù sao nữ nhẫn mình cũng cả đám ở tại nơi này. Nào là Sakura, Hinata, Ino, Temari, mấy người hắn biết như Kakashi, Gai, Shikamaru, Neji, Kiba, Choji, Tenten, cũng đều đang ở trong làng. Nếu làng bị tấn công thì không chỉ Sunade khổ sở, hắn cũng đau đầu cho nên về sau khi Kakashi chuyển lời cho Sunade cho hắn thì Lý Thiên Ngọc cũng vẫn chấp nhận. Hôm nay, Lý Thiên Ngọc đến chơi một chút với Hinata và Ino. Hai cô nàng đều đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp cả. Một người mạnh bạo một người rụt rè, cũng thật là trái ngược nhưng cũng khiến hắn một phen cảm giác khác lạ. Bồi tiếp hai người một thời gian, sau đó hắn tìm tới Temari, hai người tới một tiệm trà vừa ngồi phẩm trà vừa nhấm nháp chút dango. Tính Temari thì hơi trầm lặng, lại có vẻ trưởng thành hơn một chút so với đám Hinata. Ino và Sakura, mỗi người mỗi vẻ khiến Lý Thiên Ngọc luôn có cảm giác mới lạ mà không nhàm chán. Sau khi bồi tiếp ba người trở về thì đã là buổi chiều. Lý Thiên Ngọc cũng đi tới chỗ hẹn. Lúc này, Kakashi, Yamato, Sakura và Naruto đều đã đến nơi. Còn đợi mỗi hắn, hắn chính là người đến trễ nhất. Lý Thiên Ngọc vì mất nhiều thời gian ve vãn ba cô nàng kia cho nên đến muộn cho nên có chút xấu hổ. Yo, mọi người đến sớm quá vậy. Lý Thiên Ngọc đánh trống lảng. Còn sớm, thầy Kakashi nổi tiếng đi trễ mà còn đến trước cậu hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy. Naruto bực mình nói, anh Kakashi, có vẻ học trò của anh cũng giống anh thật đấy nhỉ. Yamato quay đầu sang nói chuyện với Kakashi. À cái này, Kakashi hơi ngán ngẩm, lại có chút xấu hổ không biết nói gì đành học tập. Lý Thiên Ngọc lái vấn đề sang chỗ khác. Thôi được rồi, người cũng tới đông đủ, chúng ta xuất phát thôi. Ba người vài hôm sau liền tới được chỗ điểm hẹn. Sasori và Kabuto đã xuất hiện, chỉ có cái lần này không phải Yamato đóng giả Sasori mà là Sasori thật. Ẩn nấp kỹ càng, Yamato liền sử dụng thổ độn. Độn thổ di chuyển đến chỗ cầu treo, sau đó bám dính xuống mặt dưới cây cầu áp bắt đầu nghe lén. Đám người Kakashi vẫn tiếp tục ẩn núp đồng thời chờ hiệu lệnh của Yamato. Bất chợt, một chiếc đuôi sắt chọc xuống đâm thủng thân cầu đánh về phía mặt của Yamato. Yamato cũng ngay lập tức nhảy ra né tránh, tay cũng vươn ra từng đoạn gỗ bám lấy thân cầu sau đó phi thân lên mặt trên đáp xuống. Xem ra là có con chuột bám theo ngươi rồi. Kabuto, Sasori nói. Sasori, Sama, lúc trước rõ ràng tôi đã kiểm tra rất kỹ càng. Kabuto nhanh chóng nói. Bất quá không đợi Kabuto nói xong, Sasori liền ngắt lời. Không sao, dù sao cũng chỉ là một con chuột thôi. Ta sẽ giải quyết hắn. Sau đó lại quay về hướng Yamato nói. Ta rất hứng thú với mộc độn nhẫn thuật của Hokage đệ nhất đấy, ngươi cũng nên gọi đám chuột nhắt kia đi ra chứ hả? Yamato nghe vậy liền biết Sasori đã phát hiện ra cho nên cũng không định giấu giếm. Vẫy tay ra hiệu, ngay lập tức bốn người Kakashi, Lý Thiên Ngọc, Sakura và Naruto xuất hiện trên cầu. Chà chà, thật không ngờ lại có cả tên Jinchuriki của cửu vĩ ở đây. Quả đúng là may mắn cho ta. Chấm, Sasori nói, Kabuto, ngươi không định gọi con rắn bự kia ra hả? Lý Thiên Ngọc nhếch miệng lên hướng Kabuto nói. Kabuto giật mình không hiểu. Bất chợt Orochimaru cũng từ dưới chân đám người trồi lên thè lưỡi liếm liếm môi nói. Tengoku, Kun, cậu cũng thật rất tinh tường đấy. Cả Kabuto lẫn Sasori đều không phát hiện ra ta đâu. Hừ, Orochimaru, Sasori liếc Orochimaru hừ lạnh, Orochimaru, Sama, chuyện này tôi cũng không biết làm cách nào chúng bám theo được chúng ta. Chấm, Kabuto vội nói, không trách được ngươi, Kabuto, Orochimaru vẫn thản nhiên nói. Chưa dứt lời đột nhiên một tiếng nói vang lên, Orochimaru, trả Sasuke lại cho ta. Chấm, Kabuto ngẩng đầu lên nhìn, thì ra người vừa nói chính là Naruto. Hắn liền thản nhiên nói trêu tức, làm sao mà trả được chứ? Naruto, con cậu đang mơ tưởng đấy à, là Sasuke tự nguyện đến chỗ bọn ta mà cậu ủy mị quá đấy. Đàn ông con trai gì mà, Sakura có chút tức giận, trừng mắt nói, im miệng đi Kabuto, ngươi nếu không hiểu cảm xúc của Naruto thì đừng có ở đó mà phát ngôn bừa bãi. Nếu muốn biết chuyện về Sasuke, vậy thì dốc sức ép ta nói ra thử xem, nếu như các ngươi có thể. Orochimaru cũng nói, hừ, Orochimaru, nợ nần chúng ta sau này sẽ tính toán, còn giờ tập trung giải quyết hết bọn nhãi nhép này đi. Sasori đồng thời nói, Sasori vừa dứt lời, vị trí chỗ Naruto liền nổ tung, ngay sau đó, lại một tiếng nổ bộc phát, Naruto toàn thân được bao bọc bởi chakra màu đỏ đáp xuống liền đập vỡ nát thân thể Sasori. Một cánh tay cũng vung ra thành chảo hướng mặt Orochimaru cao tới. Từ bên trong, bản thể Sasori nhanh chóng nhảy tránh thoát ra bên ngoài. Orochimaru thân thể cũng bị hất văng va chạm hàng loạt cây cối đánh lên từng tiếng gãy. Đổ dạp, áp lực từ vụ nổ truyền tới chỗ đám người Kakashi, Yamato, Lý Thiên Ngọc và Sakura. Lý Thiên Ngọc nhanh chóng kết ấn sau đó miệng phình ra. Phong độn, đại phong bạo, từ miệng hắn phun ra một trận phong bạo cuốn phăng tất cả bụi bặm. Đất đá vụn, Naruto, xem ra cậu cũng tiến bộ khá nhiều đấy nhỉ, Kabuto nói, dứt lời, Orochimaru cũng chập chững bước ra khỏi rừng cây. Trên mặt lớp da bên ngoài đã pha toái để lộ một trương khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Đồng thời mở miệng, cậu càng lúc càng trở nên giống Jinchuriki rồi nhỉ. Naruto, Kun, với lại kẻ được chọn trông chừng cậu, vật thí nghiệm của ta chẳng phải cũng giúp ích được một chút đó sao? Lẽ ra, làng lá phải cảm ơn ta mới đúng. Có phải không anh bạn vật thí nghiệm dễ thương của ta? Kabuto không hiểu liền hỏi. Vật thí nghiệm, thực ra tên này là... Orochimaru đưa tay lên vuốt một cái. Khuôn mặt đã trở lại bình thường sau đó nói. Trong tất cả các ninja, chỉ có một người có thể sử dụng mộc độn nhẫn thuật và ta đã muốn có được sức mạnh đó của Hokage đệ nhất. Sức mạnh có thể tùy ý thao túng vĩ thú. Ta đã từng lấy thông tin di truyền từ thi thể Hokage đệ nhất. Sau đó kết hợp tính chất di truyền học đó với tế bào của 16 đứa trẻ và tiến hành thí nghiệm nhưng không ngờ. Phản ứng quá mạnh nên chúng lần lượt chết hết. Ta cứ ngỡ là chúng đã chết sạch. Ai mà ngờ lại có một đứa còn sống được đấy. Kabuto nghe vậy liền cười nói. Vậy là ngài sắp lấy được mẫu của thành quả sau bao năm nghiên cứu rồi. Nó chẳng quan trọng bằng việc hiện tại ta muốn Naruto. Kun đang đứng trước mặt ta hiện giờ đấu với Sasuke. Kun của ta, xem cậu ấy mạnh đến cỡ nào. Orochimaru nói tiếp, không phải của ngươi. Orochimaru bỗng nhiên nghe thấy liền chú ý tới. Lúc này Naruto chakra càng lúc càng bộc phát mãnh liệt, phía sau cũng mọc ra ba chiếc đuôi gầm lên nói. Sao ngươi dám đứng trước mặt ta mà nói Sasuke là của ngươi hả? Kabuto liền vận dụng giao chakra lên hai bàn tay, lao tới muốn đánh lén. Nhưng hiển nhiên hắn chính là làm một việc ngu ngốc. Naruto quay đầu liếc nhìn khinh miệt, chỉ gầm lên một tiếng. Chakra ngay sau đó bùng nổ ập tới Kabuto, tên này liền bị đánh bay không thương tiếc, Sakura do đứng cũng không xa liền cũng bị du ba hất tung. Lý Thiên Ngọc nhanh chóng lao tới đỡ lấy sau đó nhảy tránh. Kakashi và Yamato cũng là như thế, liếc nhìn Sasori một thân áo khoác Akatsuki đứng nhàn nhã một bên coi đám người chiến đấu. Lý Thiên Ngọc liền ném tới một thanh kunai. Trên đó hắn đã đánh dấu lên thuật thức, Sasori cũng không để ý nhiều lắm. Sợi dây cáp ở phần bụng hắn chỉ gạt một cái liền đánh bay Kunai. Bất quá trong chớp mắt, thân ảnh Lý Thiên Ngọc liền xuất hiện, tay trái nắm Kunai ném tới, đồng thời một bên tay phải cũng lập lòe hiện lên Chidori. Không do dự, Lý Thiên Ngọc nhắm tới bộ phận cung cấp nguồn sống và chakra nằm ở vị trí giữa ngực của Sasori đâm tới. Phập, cánh tay Lý Thiên Ngọc xuyên thủng thân thể Sasori. Hắn lập tức trợn tròn mắt không thể tin được. Hắn không nghĩ đến vậy mà mình có thể chết một cách quá đỗi bất cẩn như thế. Mà cũng đúng thôi, Lý Thiên Ngọc biết tất cả về Sasori, từ điểm mạnh cho tới điểm yếu của hắn. Nhưng Sasori đối với Lý Thiên Ngọc hoàn toàn là một tên mù đường. Điểm yếu của Sasori chính là thân thể quá yếu. Cho dù bản thân có cải biến thành khôi lỗi đi nữa thì đứng trước sức mạnh của Lý Thiên Ngọc bất quá cũng chỉ như một tờ giấy bìa hơi dày chút mà. Thôi, cho nên chỉ trong khoảnh khắc hắn đã trúng đòn. Sau đó hệ thống thông báo một tiếng cũng đánh dấu Sasori chính thức tử eo. Cách chương.